Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, nóng trận, Tần Nhiên cất bước mà vào. Hắn hẳn là trễ nhất đến nơi người, ở hắn tiến vào sau, cái kia người giữ cửa cũng đi đến, đem phòng cửa một lần nữa đóng kỹ. Tần Nhiên khóe mắt quét nhìn quét đối phương một chút sau, liền nhìn về phía trước mắt gian phòng. Kiến trúc bên trong gian phòng so nhìn lên còn muốn lớn hơn một chút. Chừng một quả bóng đá sân bãi lớn nhỏ. Chỉnh thể thì là một cái vuông vức miệng chữ hình. Không có trên dưới chi đường. Cũng không có trái phải phân chia. Thô dấu tường xi măng cùng mặt đất. Tuy nhiên trước đó trải qua nhất định quét dọn. Nhưng vẫn như cũ cho người ta bẩn thỉu cảm giác. Mấy sợi dây điện từ trần nhà bên trên rủ xuống. To lớn bóng đèn liền như thế tiếp ở dây điện bên trên. Thô ráp mà đơn sơ, giống nhau chung quanh bầy thiết trí, trừ bỏ mấy cái gì xét giá đỡ bên ngoài, liền không có cái gì rồi. Nơi này lúc đầu hẳn là cùng loại thương khố như vậy địa phương. Không biết rõ cái gì nguyên nhân bị vứt bỏ sau, trở thành rồi âm u ăn đám người hội nghị địa, âm u ăn đám người hoặc là dựa vào tường mà đứng. Hoặc là ngồi chồm hổm ở nơi hẻo lánh bên trong, mà duy nhất giống nhau là, ở trước mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bày đặt lấy một số vật phẩm mà ni Tần Nhiên quay chung. Quanh lấy gian phòng mà đi, hắn tinh tế nhìn những cái kia vật phẩm mà ni đại bộ phận đều là nguyên liệu nấu ăn. Một số ít là đồ làm bếp, lẻ tẻ là một số tàn khuyết văn tự ghi chép vật cùng một số Tần Nhiên nhìn không ra công dụng đồ vật. Tóm lại, giá trị cũng không cao, chỉ ít ở nguyên liệu nấu ăn, đồ làm bếp bên trong, Tần Nhiên rất ít có thể nhìn thấy hy hữu cấp bậc phía trên vật lớn. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không có thất vọng. Trước khi tới, hắn cái vị kia thuộc hạ liền hướng hắn kỹ càng miêu tả qua cùng loại âm u ăn người hội nghị. Bởi vì, âm u ăn người bản thân cướp bóc đặc tính. Sớm liền quyết định rồi những người này rất khó đem đồ tốt lưu lại. Hoặc là, cho dù là có đồ tốt, những người này cũng sẽ không bày đi ra. Tối thiểu, ở một lúc mới bắt đầu, sẽ không lấy ra, mỗi một lần đều cần kinh nghiệm một số, nóng trận sau. Mới có đồ tốt xuất hiện, nếu như thời gian dư giả lời nói, Tần Nhiên cũng không ngại nhìn một chút âm u ăn đám người, nóng trận. Nhưng đáng tiếc là, hắn cũng không có thời gian, cho nên, bang, bang chói, Tần Nhiên đi tới cổng vị trí, đưa tay hơi dùng sức đánh rồi một chút bên cạnh thân chất gỗ hệ thống. Đột nhiên xuất hiện dị hưởng, lập tức hấp dẫn gian phòng bên trong hết thảy mọi người. Bọn hắn từng cái ánh mắt bất thiện nhìn về phía phát ra tiếng vang Tần Nhiên. Tiếp theo, phanh phanh phanh, từng viên đầu lâu đồng thời nổ tung. Liền như là tàn khuyết pháo hoa đang tỏa ra, bịch, bịch, thi thể liên tiếp ngã xuống đất. Ở ban đầu, Tần Nhiên chính là định như thế là Money muốn ở thời gian ngắn bên trong. Cơ hồ là lặng yên không tiếng động đem cả phòng bên trong âm u ăn người toàn bộ xử lý. Còn có cái gì là so thích hợp hơn sao? Không có, cho dù là thích hợp nhất tiến công đều sẽ phát ra nhiệt độ cao. Hấp dẫn không cần thiết chú ý lực, xanh biếc, chanh hồng, kim sắc, bỗng nhiên nở rộ, cho dù là đâm mục đích ánh đèn đều không thể che giấu những thứ này quang huy. Tần Nhiên mặt mỉm cười đi tới, ầm, ầm, ầm, năm màu pháo hoa ở bầu trời đêm bên trong nở rộ. Màu trên xe các học sinh phát ra từng tiếng reo hò. Mà chung quanh tham gia tuần lễ mừng mỗi năm các học sinh càng là giật nảy mình. Vung vẩy lấy cánh tay, làm tân sinh màu xe chỉ huy, steel nhưng không được không độc lập với sung sướng phía ngoài đoàn người. Không phải hắn không muốn vui sướng hô to, mà là đã cần tính toán thời gian, lại cần điều khiển màu xe hắn căn bản là không có cách phân tâm ni cái trước. Hơi có sai lệch liền sẽ để giới này tân sinh trở thành trò cười. Hắn nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Rồi sau đó người, kia liền càng là nguy hiểm. Đêm nay Teoret, tụ tập cơ hồ tất cả mọi người, liền xem như trụ cột nói cũng biến thành chật hẹp bắt đầu. người điều khiển một cái sơ sẩy sẽ xuất hiện thương vong. Phải biết, đối mặt với cái này loại đại hình ô tô va chạm, liền xem như 4 lớp 5 sinh, chỉ sợ đều là lực có chưa đến. Rồi mới, theo bản năng, Steel liền nghĩ đến Tần Nhiên, nếu như là thủ tịch, Ngô, chết có thể là ta, não hải bên trong làm ra cùng loại va chạm giả thiết sau. Steel lập tức liền không rét mà run liên tục dao động đầu. Hắn nhưng là rõ ràng biết rõ, hắn cái vị kia thủ tịch đến tột cùng là một vị cái gì dạng tồn tại. Ngươi dám lái xe đụng hắn, hắn tuyệt đối để ngươi xe hư người chết. Tuy nhiên không biết rõ sẽ dùng cái gì phương pháp, nhưng là Steel không tên có tương tự lòng tin, liền như là hắn đối với mình sảng ý màu xe có nắm lấy số một vòng quán quân lòng tin. Nhìn đi, ta sẽ để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Vừa nghĩ tới mặt đối với mình sảng ý, những học sinh mới trên mặt do dự. Steel khó được chiến ý sôi dâng lên tới, đinh linh linh, thả đang điều khiển tòa bên cạnh náo trung phát ra giòn vang. Steel lập tức thu liễm tâm thần, đây là hắn quyết định náo trung, đại biểu lấy bọn hắn hẳn là ra trận rồi, vòng thứ nhất bắt đầu rồi. Lần nữa đạp xuống chân ga, màu xe bình ổn lái về phía rồi sân vận động, mà ở màu trần xe bộ, từng cái thiên kỳ bách quái. Máu me đầm đìa, đầy người băng vải những học sinh mới thì là mặt ủ mày trao. Theo lấy màu xe tiến lên, những người này thân thể vô ý thức lắc lư lấy, nhìn lên đến tựa như là một đám không có chút sinh cơ tang thi. Cho dù là tới gần rồi sân vận động, cũng không có một chút chờ mong. Thật sự là, quá xấu rồi, rõ ràng là tuần lễ mừng mỗi năm. Cũng không phải Halloween, nào có giả bộ như vậy giả trang. Nếu như không phải đánh bất quá Steel, những thứ này tân sinh đã sớm không là money nhìn càng ngày càng gần sân vận động. Những thứ này tân sinh nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn cho rằng vào ngày mai khi mặt trời lên, bọn hắn sẽ trở thành trò cười. Trải qua một lần nào đó sự kiện sân vận động, ở tuần lễ mừng mỗi năm ngày này lần nữa mở ra. Mà giới này tân sinh thì là trễ nhất tiến vào nơi này. Lớp 5, năm thứ 4, năm thứ 3, năm thứ 2 sinh màu xe sớm đã dừng sát ở rồi sân vận động trước. Khách quan với Steel phí hết tâm tư trang phục, năm thứ 2 sinh không thể nghi ngờ cũng là vứt đem hết toàn lực. Một đóa đóa phẳng phất là hoa hướng dương đồng dạng bông hoa dán tại màu xe chung quanh. Ở chân xe vị trí bên trên thì là một cái voi lớn đầu. Vòi voi theo lấy ô tô động cơ oanh minh, mà lên bên dưới lắc lư. Năm thứ 3 màu xe thì lộ ra lành lạnh để thăng. Từng chuôi ô giấy dầu giữ tại năm thứ 3 người mới vào nghề bên trong. Vị kia kiếm sĩ thủ tịch ngồi quỳ chân trung gian, trường kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối. Nếu như không phải không khí chung quanh, tất cả mọi người khi nhìn đến vị này thủ tịch thời điểm, đều sẽ cho rằng, đối phương là muốn đi quyết đấu, mà không phải tới tham gia tuần lễ mừng mỗi năm money, thật là khiến người ta mất hứng, lười biếng. Mị hoặc lời nói bên trong, phủ một bộ dạ áo Renata xông lấy vị kia kiếm sĩ thủ tịch vị trí. Huy vũ một chút trong tay roi ra, ba, roi ra giòn vang, lập tức. Hấp dẫn chung quanh tầm mắt của người, tất cả nam sinh ở nhìn thấy một bộ dạ áo Renata lúc, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhất là khi nhìn đến màu trên xe dựng đường ống thép cùng lấp lóe lấy năm màu nghê hồng lúc. Không tự chủ được nghĩ đến rồi cái gì nam sinh, nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao, Renata bén nhạy chú ý tới những thứ này, mặt mũi của nàng càng phát ra quyến rũ. Nhưng là đáy lòng lại là cười lạnh liên tục, ôi, nam nhân, mang theo khinh thường hừ lạnh bên trong, Renata đáy lòng lại không tên lóe lên một đạo thân ảnh. Đối phương, rất đặc thù, tuy nhiên thân là nam nhân, nhưng lại cùng còn lại nam nhân khác biệt, không chỉ có cường đại, mà lại cứng cỏi, sẽ không bị mị lực của nàng làm cho mê hoặc, đối nàng cho tới bây giờ đều là đối xử như nhau. Dạng này nam nhân, mới có thể xưng là nam nhân. Đáy lòng nghĩ đến, Renata trên khuôn mặt mị tiếu lại càng phát câu hồn phách người rồi. những cái kia không có tư cách leo lên màu xe học sinh. Dự tính môn sinh, không tự chủ hướng lấy năm thứ tư màu xe tới gần lấy. Thủ tịch, chúng ta ở vòng thứ nhất lại phải thua, lớp 5 thủ tịch trợ lý. Cười đối thái, nói rằng, tuy nhiên thán lấy khí, nhưng là vị này trợ lý trên mặt lại không có một chút tự tang. Vẫn như cũ là mặt mỉm cười, không chút phật lòng. Vòng thứ nhất Renata ưu thế quá lớn, chúng ta ở sau khi khâu bên trong đoạt lại liền tốt lớp. Năm thủ tịch bưng lấy chén trà nhàn nhạt nói rằng, người chung quanh thì phụ họa gật gật đầu, tuy nhiên đó cũng không phải chính thức mỹ thực tranh đoạt chiến khâu. Nhưng là thân là lớp 5 sinh kiêu ngạo, nhưng lại làm cho bọn họ không có khả năng liền như thế nhận thua. Mà liền tại tất cả lớp 5 sinh đều lòng tin 10 phần thời điểm. Lớp 5 thủ tịch Thái lại hướng lấy tân sinh màu xe vị trí nhìn lại. Mặc dù hắn đạt được rồi đáng tin tức, nói là quái vật kia tân sinh tiến nhập E15 bí cảnh. Nhưng là hắn luôn cảm thấy nơi đó ẩn giấu đi cái gì. Thua, Steel nhìn tụ lại ở năm thứ tư màu xe đám người chung quanh. Cả người khóc tang lên mặt, thật là một đám phàm nhân. Tại sao sẽ bị một cái nhục thể phàm thai hấp dẫn? Rõ ràng hắn đô thị truyền thuyết quỷ quái sàng ý màu xe càng thêm hấp dẫn người được không? Nhìn xem kia máu me đầm đìa sát nhân ma. Nhìn xem kia âm trầm làm người ta sợ hãi áo trắng tiểu tỷ tỷ. Nhìn lại khuôn mặt này giữ tận khoa học quái nhân. Cái nào không thể so với nàng đẹp mắt, thật sự là không có phẩm vị. Cho nên ta nói. Người sàng ý sẽ không thành công, Mika nhìn đã khởi động năm thứ tư màu xe. Làm chung quanh số người nhiều nhất màu xe, sẽ thu hoạch được cái thứ nhất ra trận tư cách, có cái sao không tầm thường, còn không phải bị thủ tịch đánh qua. Steel hầm hừ nhìn đi xa năm thứ tư màu xe, dù cho bảo trì nguồn gốc, bình thản cũng có thể thu hoạch được yêu ái, Mika chỉ cái thứ hai tiến vào sân bãi năm thứ ba. Màu xe, nàng cũng bị thủ tịch đánh qua. Steel cường điệu lấy, đồng tu cũng sẽ khiến cộng minh. Mika nhìn về phía cái thứ ba tiến vào sân bãi năm thứ hai màu xe. Ngươi đoán thủ tịch đánh hắn thời điểm, hắn không có giống tiểu hài tử khóc lên sao? Steel tràn đầy khinh thường, rồi mới, là lớp 5 màu xe, không đợi hảo hữu mở miệng lần nữa. Steel liền trực tiếp nói ra. Một đám mục nát tên ngốc, đang bị thủ tịch treo ở đánh thời điểm, trên mặt còn có thể như thế cao ngạo sao? Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ có điểm giống là bại khuyền. Mika không lưu tình chút nào đâm lấy hảo hữu chỗ đau. Chỉ ít ta không có bị thủ tịch đánh qua. Steel ra vẻ cường ngạnh nói rằng, ngươi có thể hay không nhận sạch hiện thực. Mika thở dài một cái, ngươi cũng bị thủ tịch đánh qua. Steel lần nữa cường điệu lấy, Mika nhìn hảo hữu, nếu như không là đối phương còn tại mở lấy xe, hắn thề mình nhất định sẽ dụng quyền đầu nói cho hảo hữu của mình. Cái gì gọi là bị đánh đau xót, tân sinh màu xe chậm rãi tiến vào sân bãi bên trong. Sân vận động bên trong không còn chỗ ngồi, nhân viên trường học, lão sư, các giáo sư nhao nhao trình diện, cho dù là trói lấy băng vải. Ngồi lấy xe lăn, cũng không ngoại lệ, những người này càng chú ý tân sinh màu xe, khi nhìn đến nó bên trong không có cái kia màu đen thân ảnh lúc. Những người này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau âm thanh cũng lớn thêm không ít. Nhà kia khỏa vậy mà không ở, xem ra tin tức là sự thật, hắn thật tiến nhập bí cảnh, đã dạng này, vậy thì không trách chúng ta rồi. Hắn không ở, những cái kia tân sinh nhưng liền xui xẻo rồi. Ngoặc kép, nhìn trên đài nói chuyện với nhau. Steel, Mika tự nhiên là không nghe được. Bọn hắn đi xuống màu xe, dựa theo chỉ bày ra đi lên đánh dấu lấy tân sinh đấu trường. Sân vận động bên trong, hết thảy có một lớn 6 tiểu 7 cái đấu trường. Giờ phút này, lớn nhất đấu trường cùng nhất nơi hẻo lánh bên trong đấu trường không lấy. Còn lại 5 cái đấu trường, thì phân biệt đánh dấu lấy mỗi cái niên cấp minh bài. trên mỗi sàn đấu đều đang đứng ước chừng 30 người trái phải. Đều là từ màu trên xe đi xuống người, coi là mỗi cái niên cấp tinh anh, mà những người này thì cần muốn cướp đoạt leo lên lớn lôi đài 10 cái danh ngạch. Nó bên trong, lớp 5 mỗi một cái học sinh đều là một cái danh ngạch. Năm thứ 4 sinh 2 cái xem như một cái danh ngạch. Năm thứ 3 sinh 3 cái xem như một cái danh ngạch. Cứ thế mà suy ra, nói đơn giản, nếu như tao ngộ khiêu chiến, 5 cái tân sinh có thể đồng thời xuất chiến. Đương nhiên rồi, liền xem như 5 cái tân sinh cùng nhau xuất chiến. Đối mặt 4 lớp 5 sinh phần thắng cũng không tính lớn. Cho nên, tân sinh trên cơ bản là đi cái đi ngang qua sân khấu. Càng khiến người ta chú mục là cấp cao chiến đấu. Cũng bởi vậy, cái này không nghi thức khâu, trở thành rồi, mỹ thực tranh đoạt chiến bên ngoài. Nhất làm cho người mong đợi tiết mục. Bất quá, hôm nay có chút khác biệt, rất nhiều người đều đang đánh giá lấy tân sinh nơi này. Bầu không khí giống như có chút không đúng, đứng trên lôi đài Steel thấp giọng đối lấy bên cạnh. Mika nói rằng, có mấy cái không có hảo ý tên ngốc ở nhìn chòng chọc chúng ta, Mika gật gật đầu. Hai mắt nhìn về phía từ cấp cao sinh trên lôi đài truyền đến ánh mắt không có hảo ý. Không thối lui chút nào đối mặt lấy. Những thứ này tên ngốc không phải là muốn, không phải đầu ngốc Steel lập tức nghĩ tới rồi cái gì. Đoán chừng đúng vậy như người nghĩ, Mika khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Không xong, thủ tịch không ở, liền dựa vào chúng ta. Liền dựa vào chúng ta mặt thắng rất nhỏ, thậm chí là vô cùng tốt không. Nhưng là, cái này không đại biểu chúng ta muốn thả vứt bỏ. Ta cũng không hy vọng thủ tịch trở về sau. Đối mặt một đám không đánh mà chạy người. Mika một bên nói lấy. Một bên nhìn về phía bốn phía cục xúc bất an hảo hữu. Đồng học, rồi mới, tự mình bắt đầu buộc chặt quyền mang theo. Người khác đều đánh tới trước mặt, còn có cái gì lùi bước. Chơi hắn, cái này là Mika cho tới nay thờ phụng. Đến nỗi thắng thua, đánh qua mới biết nói. Nhìn Mika buộc chặt quyền mang dáng vẻ. Steel nhanh chóng hít thở sâu mấy lần sau, cũng bình tĩnh lại. Hắn xoay người nhìn về phía sau tân sinh, có chút tên ngốc muốn thừa dịp lấy thủ tịch không ở. Cho chúng ta một hạ mã uy, trên thực tế, bọn hắn sớm liền muốn như thế là money, chỉ là bởi vì thủ tịch tồn tại. Mới một mực giữ lại cho tới bây giờ, mà bây giờ, thủ tịch bởi vì sự tình rời đi, cuối cùng cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn chuẩn bị phải thật tốt giáo huấn chúng ta. Ta không cho là chúng ta hẳn là ngồi chờ chết đầu hàng. Nhận thua, cũng không phải chúng ta muốn đi chiến đấu. Steel lớn tiếng nói rằng, mà ở thanh âm đàm thoại rơi xuống sau, vị này thủ tịch trợ lý liền gãi gãi đầu, trên mặt mang theo một vòng xấu hổ, nói ra có chút xấu hổ, nhưng là ta đối diện với mấy cái này so với chúng ta cường đại quá nhiều cấp cao sinh sở dĩ dám như. Thế làm, là bởi vì thủ tịch đứng ở chúng ta phía sau. Thủ tịch bởi vì sự tình mà tạm thời rời đi. Nhưng thủ tịch cuối cùng sẽ trở về. Chờ đến thủ tịch trở về sau. Chúng ta chỗ đụng phải hết thầy. Thủ tịch nhất định sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần cho chúng ta đòi lại. Cho nên, Steel hít một hơi thật sâu. Xoay người, dùng hết khí lực toàn thân. Xông lấy chung quanh trên lôi đài những cái kia không có hảo ý người giơ lên ngón tay giữa. Đồng thời giống to nói. Đến A, chiến A, chung quanh tân sinh sững sờ. Rồi mới, gần như là đều nhịp xông lấy những cái kia tên ngốc nhóm giơ lên ngón tay giữa. Bọn hắn cùng kêu lên giống to, đến A, chiến A, ngoặc kép, hết chương.